Ma thần thiên quân, chương 128, cách không giao chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, ha, sao vẫn không thấy chủ trận tiếp điểm? Vũ thiên quân một bên bầm ấn quyết một bên vận dụng thông thiên nhãn quan sát xung quanh nhìn nhằm tìm ra chủ trận. Hắn không chút để ý Thái Thương Vân Thần bên cạnh đang trợn mắt há mồm nhìn mình. Nếu không tìm được chủ trận, lần sau công phá lực lượng càng thêm bá đạo. Ngươi biết chủ trận chỗ nào sao? Vũ Thiên Quân đột nhiên quay đang hỏi Thái Thương Vân Thần hỏi. Lão quái vật này ở đây 20 vạn năm chắc cũng nhìn ra chút gì đó a hát. Chỉ sợ tên kia họ Vũ cải tạo phong ấn này cũng chưa chắc nhìn ra. Chủ trận, Thái Thương Vân Thần bị gọi tỉnh thì giật mình một cái mở mịt nói. Hắn làm gì biết cái nào chủ trận a hát? Đúng vậy, chỗ này chắc chắn có một cái chủ trận. Nó liên kết các tiếp điểm khác, nó đã bị suy yếu rồi nên mới có khả năng để bên trong công kích ra ngoài. Ngươi thấy có nơi nào khả nghi a hát? Vũ Thiên Quân vội hỏi. Tuy rằng tạm thời đã ổn định lại phong ấn thế nhưng chủ trận bị yếu đi. Không ngừng lại có điểm yếu hiện ra. Hắn nếu không một lần ra cố lại chủ trận, kéo dài như vậy không phải biện pháp. Khả nghi. Ta đều là ngồi trên bình đài mắt ra cố lực lượng cho thiết điểm bị yếu. Thái Thương Vân Thần nói, hắn 20 vạn năm hầu như không chút rời đi bình đài. Tùy thời đều có công kích a hát, hắn bản thân cũng không hiểu hết cái này phong ấn, cho dù là cái kia họ Vũ cũng chưa chắc đã biết. Bình đài, Vũ Thiên Quân mắt sáng lên, đúng vậy a hát, Thái Thương Vân Thần 20 vạn năm đều ngồi trên bình đài. Nơi này có khả năng rất lớn chính là chủ trận, hắn nãy giờ đều không chút nào chú ý tới chỗ này a hát. Giác, đột nhiên một tiếng rạn nứt nhỏ vang lên, thế nhưng ở đây hai người có ai không phải hạng quái vật. Bọn hắn lập tức nhìn ra nơi phát ra tiếng rạn, không phải chỗ nào khác mà chính là dưới chân bọn hắn bình đài. Không tốt, Vũ Thiên Quân kinh hô một tiếng. Ấn ký vừa mới hình thành lập tức đánh lên trên bình đài. Theo lý thuyết thì nên có chút tác dụng a hát, dù sao thì cũng là một cái đại trận. Đây là chủ trận, Thái Thương Vân Thần phản ứng thậm chí còn nhanh hơn Vũ Thiên Quân một chút cũng đành ấn ký lên bình đài. Chỉ cần thủ vững bình đài, phòng ấn chỗ này tạm thời sẽ không thể phá được, mấy cái điểm yếu kia có thể bổ sung sau. Đột nhiên một tiếng nổ mạnh vang lên. Nên dưới bình đài giống như có một cái quái vật tỉnh giấc đánh vào nó. Bình đài ban đầu chỉ có một vết nứt nhỏ lúc này đã có thêm ba vết nứt rồi. Hừ, thật mạnh, Vũ Thiên Quân cùng Thái Thương Vân Thần biểu tình ngưng trọng nhìn bình đài. Không biết là do chỗ này phong ấn yếu đi hay cường giả bên trong công kích càng thêm đáng sợ mà bọn hắn thậm chí còn cảm thấy bên trong phong ấn truyền ra. Công kích đáng sợ, tên kia chắc chắn là hư vô cảnh, không những thế còn là một cái hư vô cảnh bên trong cường giả. Ồ, bên trong phong ấn có một tiếng ồ lên kinh ngạc, tại thời điểm hắn công kích phong ấn thì bên ngoài cũng xuất hiện cản trở. Hắn cũng có thể cảm nhận thấy bên ngoài gia cố phong ấn người có tu vi cũng không phải rất cao a hát. Có tác dụng. Vũ Thiên Quân cùng Thái Thương Vân Thần nhìn thấy đánh vào ấn ký có tác dụng thì không chút nào suy nghĩ. Lập tức bầm ấn quyết đánh vào bên trong bình đài. Ha ha, vô dụng, đệ thất trụ đã không đủ năng lượng chèo chống phong ấn nữa. Ngày tộc ta hiện thế đã đến. Bên trong phong ấn truyền ra tiếng cười lớn. Ngay khi phong ấn bị phá vỡ, hắn cũng không thể ra ngoài thế nhưng có thể để cho thánh tổ cấp cường giả trở xuống ra ngoài. Như vậy là được rồi a hát. Hừ, ngươi cho ta gợi ý sao? Vũ Thiên Quân ánh mắt sáng lên hừ lạnh nói. Nếu không đủ năng lượng hắn lấp đầy lại là được. Vũ Thiên Quân cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Hắn vận dụng lần này chính là luân hồi chi lực. Chân chính luân hồi chi lực đến tạo thành ấn ký. Theo Vũ Thiên Quân đem ra luân hồi chi lực, bên cạnh hắn Thái Thương Vân Thần lập tức lùi lại, ở khoảng cách gần hắn có cảm giác mình đang tiếp cận tử vong a hát. Chỗ dù đang bị Vũ Thiên Quân điều khiển thế nhưng cảm giác kia không thể sai được. Chỉ dư âm đã đủ phai diệt hắn rồi, vô cùng đáng sợ, đây là so với ban nãy càng thêm đáng sợ. Sao ta cầm trong tay tổ khí cũng không kém chút nào. Hắn minh dị lẩm bẩm, không trách trên này lại có tự tin đánh giết Thái Thương gia. Đây là quái vật từ chỗ nào chui ra? Hừ, lực bài xích lại xuất hiện nữa rồi. Vũ Thiên Quân tay bầm ấn quyết không chậm chút nào. Thế nhưng hắn lại phải lo một vấn đề khác. Bản thể lại đang bắt đầu bài xích nguyên hồn cùng ma anh rồi. Ngươi, bên trong phòng ấn người kia đã không thể bình tĩnh. Bên ngoài làm sao cho phép loại kia cảnh giới xuất hiện a hát? Luân hồi nhất mạch, ngươi là thái cổ nhất mạch tại sao lại ngăn cảnh chúng ta ra ngoài? Một giọng nói già nua mang theo tức giận nói. Hừm, Vũ Thiên Quân không hiểu cũng không muốn hiểu bọn người kia nói gì. Cái gì thái cổ nhất mạch không liên quan đến hắn? Hắn nhận định bản thân là nhân tộc. Các ngươi lúc này còn không nên hiện thế. Vực Thiên Quân con ngươi lóe lên. Tay bầm ấn quyết lại tăng lên tốc độ. Sử dụng luân hồi chi lực đến tạo ấn ký mất thời gian hơn một chút. Thụp, ấn ký hình thành bị Vũ Thiên Quân đánh thẳng vào bình đài. Cái này ấn ký có lẽ sẽ giúp duy trì phong ấn một thời gian dài. Theo như bên trong nói ra đó là đệ thất trụ phong ấn. Không tốt, muốn chết, theo Vũ Thiên Quân đánh vào ấn ký bình đài lập tức có xu hướng liền lại. Thậm chí phong ấn bị đánh ra yếu điểm đang dần kép lại. Bên trong lập tức có người xuất thủ nhằm cản lại không cho phong ấn bình đài liền lại. Ầm, ầm, bình đài rung lên kịch liệt như muốn phá toái thế nhưng có Vũ Thiên Quân đánh vào lực lượng không ngừng tu bổ lại. Theo tình hình này nếu không có gì thay đổi bên trong khó lòng mà lại có thể phá vỡ phong ấn. Không, hơn vạn năm nay ta âm thầm tích xúc, làm sao có thể để xảy ra chuyện. Bên trong phong ấn giọng nói cuồng bạo vang lên. Các ngươi tiếp tục công kích đệ thất trụ. Ta đến đối phó tên kia. Hắn liền phân phó cho thủ hạ. Từ bên ngoài là không thể thấy được bên trong phong ấn tình cảnh. Thế nhưng qua một chút hội thoại ta có thể hiểu bên trong đang công kích có rất nhiều người. Trong đó có một cái là thủ lĩnh điều khiển công kích. Hắn có lẽ là một vị hư vô cảnh đại năng đáng sợ. Hắn là muốn đánh xuyên qua phong ấn tấn công Vũ Thiên Quân A Hát. Cố gắng đừng để phong ấn khép lại. Chỉ cần kéo dài một chút thời gian cho ta là được. Dám ngăn cản tộc ta thoát ra. Phải chết, hắn lạnh lùng nói. Bên ngoài người kia, xem ngươi có thể cản được công kích của ta. Hắn nói đương nhiên là cho Vũ Thiên Quân cùng Thái Thương Vân Thần nghe. Hừm, lại là hư vô cảnh đại năng sao? Nếu ngươi thật sự thoát ấn ta thấy liền quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng ngươi lúc này có thể làm gì được ta? Vũ Thiên Quân không chút hoang mang hay hoảng sợ nói. Hắn lo vấn đề thân thể hơn A Hát. Vô chi tiểu bối, chết, bên trong phong ấn một tiếng gầm lên. Bình đài như cũng chịu rung động kịch liệt. Tên kia dường như phá bỏ giới hạn nào đó. Sức công kích thậm chí còn tăng lên. Ha ha, phong ấn hiện thế ngươi lại dám động dùng chân thực tu vi. Thiên đạo cho phép sao? Vũ Thiên Quân ngửa mặt cười lớn nói. Quả nhiên không sai so với hắn nói. Phía trên bầu trời quỷ nha đảo thiên đạo lực lượng xuất hiện che phủ. Trên quỷ nha đảo áp lực tăng lên đột ngột, còn may là thiên đạo lực lượng chỉ áp chủ yếu vào hồ nước bên dưới cự động mà thôi. Nếu không chắc chắn đã có vô số ngạnh vật chết đi. Thế nhưng hầu như trên quỷ nha đảo đã không có sinh vật có thể di chuyển rồi A Hát. Hừ, cho dù là như vậy ta vẫn giết chết ngươi trước khi thiên đạo đưa ra thiên phạt đến trong phong ấn. Như thế đã đủ rồi. Bên trong vang lên tiếng hừ lạnh. Ha ha, vậy phải xem ngươi bản lĩnh rồi. Vũ Thiên Quân cười lớn thế nhưng trong lòng chột dạ. Con mẹ nó, nếu không phải lúc này thân thể xảy ra vấn đề ta cần sợ ngươi. Hắn thầm nghĩ, hai người các ngươi đến đây đi. Vũ Thiên Quân chủ hồn đứng lên, dưới chân nói là luân hồi chi bàn, dưới đó là tim của hắn cũng chính là nơi ngọn nguồn của thái sơ thân thể. Bình thường luân hồi chi bàn sẽ áp chế sức mạnh của nó. Thế nhưng khi Vũ Thiên Quân vận dụng luân hồi chi bàn đến đối địch thì nó lại nổi lên bài xích thần ma hai mạch. chủ hồn bất đắc dĩ đành để Ma Anh cùng nguyên hồn đứng bên cạnh mình bên trong luân hồi chi bàn. Bình đài lại bị nứt ra, một đạo như thực chất công kích đánh ra thẳng đến Vũ Thiên Quân. Người kia quả nhiên có thể đánh xuyên phong ấn A Hát, đương nhiên là do phong ấn đang tồn tại kẽ hở mà thôi. Nếu là phong ấn đang ở bình thường là không có năng. Hừm, Vũ Thiên Quân phản ứng cũng không chút nào chậm, một đạo luân hồi chi lực đánh thẳng đến công kích kia. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, cả hang động phá toái kinh khủng, phản chấn sinh ra khiến cả quỷ nha đảo rung động. Lập tức có vô số đường vân sáng hiện ra bảo vệ quỷ nha đảo để nó không bị phá toái. Xem ra đại năng bày ra phong ấn trước đây cũng bày trận chủ ha bảo vệ lại quỷ nha đảo làm bình phong A Hát. Thái Thương Vân Thần thấy phong ấn có công kích đánh ra. Loại kia lực lượng hắn không thể ngăn cản đã lập tức xé rách hư không chạy ra ngoài. Do đó hắn có thể tránh được một kiếp. Ầm, ầm, dư chấn vẫn còn tiếp tục. Cho dù có luân hồi chi vực bao lại quanh thân thế nhưng Vũ Thiên Quân cũng không dễ chịu. Không những bị đẩy lùi hơn 50 dặm bắn thẳng lên bầu trời mới dừng lại. Hư không phá toái ở gần nơi và chạm, còn may bị áp chế nén cũng không lan quá lớn. Giúp ta chuyển bọn người kia ra ngoài quỷ nha đảo. Vũ Thiên Quân vận dụng thông thiên nhãn nhìn một vòng thấy Thái Thương Vân Thần thì truyền âm nói. Bọn người sát ám thiên còn đang ở gần hồ A Hát. Ha, đi đi, bảo vệ phong ấn. Thái Thương Vân Thần tuy rằng bị thương thế nhưng đem theo mấy cái tiểu bối thì vẫn được. Nói xong Vũ Thiên Quân lại xuất hiện ở gần chỗ bình đài. Thiên đạo lực lượng lại đang áp đến chỗ đó. Lúc này hắn đã hiểu bên trong người kia mục đích A Hát. Hắn muốn nhờ thiên đạo lực lượng đến phá vỡ phong ấn. Tính toán thật đáng sợ, Vũ Thiên Quân con ngươi co rụt nói. Tên kia không những cường đại mà tính toán càng thêm kinh thế. Lại dám đi lợi dụng thiên đạo, nên biết thiên đạo lực lượng chắc chắn sẽ không để cho hư vô cảnh xuất thế. Người kia cũng rất mạo hiểm A Hát. Ha ha, đã muộn, thiên đạo đã cảm nhận thấy. Ngươi không lại ngăn cản được. Chết đi, bên trong phong ấn lại vang lên tiếng cười lạnh. Hắn lại tiếp tục công kích. Hừ, cho dù như thế thì lại làm sao? Hư vô cảnh không xuất thế. Tộc ngươi đi ra bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Các ngươi thái cổ chủng tộc còn chưa nên xuất thế. Vũ Thiên Quân lạnh lùng nói. Cho dù bên trong người có thể phá vỡ phong ấn đi ra thế nhưng có thể sống sót rời đi hay không lại là chuyện khác. Không phải hư vô cảnh hay thánh tổ đỉnh phong cầm trong tay bán bộ hỗn độn cấp bảo khí trở lên hắn đều giết được A Hát. Ầm, lại một lần giao thủ nữa. Quỷ nha đảo run lên kịch liệt. Vũ Thiên Quân vừa rồi vận dụng tới hai đạo luân hồi chi lực. Lực phản chấn cũng đẩy hắn lùi hơn trăm dặm. Những nơi hắn đi qua hư không vốn đã không ổn định lại vỡ ra. Bầu trời khắp nơi là hủy diệt khí tức cùng không gian loạn lưu. Đã không để cho bất kỳ sinh vật nào sống sót trong phạm vi trăm dặm. Đây là do quỷ nha đảo có đại trận phong ấn bảo vệ A Hát. Nếu không sẽ không kém mấy năm trước Vũ Thiên Quân cùng Thương Thánh và tên kia không biết hư vô cảnh. Nhìn thiên đạo lực lượng đang tập trung lại lập tức muốn đánh xuống phong ấn. Vũ Thiên Quân cắn răng một cái. Nếu không cảm được như vậy hắn hấp thu nó là được A Hát. Ha ha, ngươi làm sao lại ngăn cản, bên trong phong ấn lại truyền ra tiếng cười càn rỡ, tuy rằng có thể phá vỡ phong ấn thế nhưng hắn cũng chịu không nhỏ tổn thương A Hát. Thiên đạo lực lượng không có hỗn độn cảnh rất khó đối phó. Đương nhiên loại trừ mấy tên có thể nắm trong tay trung cực lực lượng. Có ta chỗ này các ngươi đừng hòng ra ngoài, Vũ Thiên Quân lạnh lùng nói. Tay bầm ấn quyết, đánh ra thêm một cái ấn ký đánh vào bình đài rồi thả bản thân tu vi. Ha ha, vô dụng, thiên đạo chắc chắn chém vỡ phong ấn này. Bên trong vang lên cười thế nhưng đột nhiên im lặng. Ngươi, hắn đã không tiếp tục nói nữa. Vậy sao, Vũ Thiên Quân cười nhạt nói. Thiên đạo vẫn là chú trọng đánh giết hắn hơn A Hát. Từ khi Vũ Thiên Quân cùng bên trong phong ấn đại năng giao thủ. Lực lượng xung kích đã đánh thức không ít lão quái vật. Đương nhiên bọn hắn không phải là cường giả ở Thái Cổ mà là mấy tên mạnh nhất thời đại này. Thánh tổ cảnh đỉnh phong, bọn hắn nhao nhao hiện thân xé rách hư không chạy đến Ma Hải. Nơi kia hơn 4 năm lại xảy ra đại chiến rồi, chỉ là không biết là hai cái quái vật nào mà thôi. Ha, sâu bên trong một cái cấm địa nào đó có một cái trung niên đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía xa xôi Ma Hải. Có kẻ muốn thoát ấn sao? Hắn con ngươi thâm thúy tĩnh lặng lạnh nhạt nói. Hắn ngồi phía dưới cũng lại một cái bình đài. Tác giả, Đế Thanh, nguồn, đừng quên cảm ơn ở góc trái cuối chương, cách chương.